Chương 1140, giao lộ tiếng súng. Đáng chết đám hôn đả này một bên lao nhanh trải qua một mảnh lại một mảnh phế tích, chạy trốn ác ma tuyệt vọng mắng. Nhà của bọn hắn cho rằng là tự hào hết thảy, đều đã biến thành trước mắt dạng này không có chút giá trị phế tích thậm chí, ngay tại những này ác ma chạy vội mà qua bên chân, liền ngã lấy ác ma bình dân thi thể. Tại một cái sáng sớm hoặc là ban đêm, bọn hắn cứ như vậy bị tạc đạn mảnh vỡ hoặc là bay tứ tung cục đá kích đâm thủng thân thể, ngược lại ở chỗ này chờ đợi hư thối. Chạy tiếp tục chạy tại một cái ngã tư đường phía trước, cầm đầu ác ma lão binh dừng bước, hắn đối sau lưng ác ma binh sĩ nhóng ngắc, ra hiệu bọn hắn trước xông qua cái kia trống trải giao lộ. Một cái ác ma binh sĩ mang theo trường kiếm của mình, thở hồng hộc trải qua góc tường lão binh, hắn thấy được đường đi một bên khác ác ma quân coi giữ. Hắn cảm giác được chính hắn lập tức liền muốn an toàn. Thế là hắn xông ra giao lộ, đối những đồng bạn kia nhóm lao nhanh, ngay sau đó hắn đã nhìn thấy đối diện ác ma quân coi giữ, đối hắn điên cuồng khoát tay. Kia là ra hiệu hắn dừng lại thủ thế, kia là nguy hiểm thủ thế. Không kịp hối hận, cái này đáng thương ác ma đột nhiên liền cảm giác được một cái chân của mình đã mất đi khống chế của mình. Lao nhanh hắn đột nhiên đã mất đi cân bằng, lập tức mới ngã xuống đất. Mặt của hắn trùng điệp nện ở bùn đất trên mặt đất, bị phía trên hòn đá nhỏ cuốn lại đau đớn vạn phần. Lúc này, hắn mới rốt cục cảm giác được bắp đùi của mình bị thứ gì quán xuyên, kia là một cỗ toàn tâm đau đớn, đó là một loại xương cốt đều đứt gãy để người tuyệt vọng đau đớn. Tiếng súng quanh quẩn tại thai của hắn bờ, hắn dây rủa lấy nhìn thấy một cái chân của mình bị viên đạn quán xuyên. Máu tươi đen ngòm thuận tàn tạ quần khắp nơi chảy xuôi. Mắt thấy đem hắn một cái khác đầu hoàn hảo trên đùi quần cho nhuộm thành màu đen. Cứu mạng cái này đáng thương ác ma tân binh dùng tay che lấy bắp đùi của mình, liều mạng nhìn về phía sau lưng góc tường lao binh. Hắn tuyệt vọng đối lao binh hô to, hy vọng có người có thể giúp hắn một chút, để hắn rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Đáng tiếc là, bởi vì có nhân loại tay bắn tỉa, cho nên không có người sẽ vọt tới trên đường phố đến cứu vớt hắn, hắn hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có chính hắn. Ai đến giúp ta cứu mạng tân binh trên mặt đất dây rủa lấy, hắn nhìn về phía những cái kia co quắp tại góc tường chiến hưu, hắn hy vọng lúc này có người có thể tới dịu hắn một thành, hắn thật cực kỳ hy vọng có người có thể tới giúp hắn một chút. Chỉ là, không có người sẽ ở thơ y điếm na y lao ra giúp hắn chỉ có thể tuyệt vọng nằm tại đường đi chính giữa, ngay cả xoay người đều khó khăn trùng điệp. Đã không có bất cứ hy vọng nào hắn trở mình, cắn răng. Không để ý chân đau đớn, vươn tay hướng đường đi một bên khác bỏ đi, hắn biết mình sẽ bị đánh trúng là bởi vì cái kia lão binh an bài, nếu như đối phương không cho hắn mạo hiểm, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Để ngươi tiếc nuối là, dưới tình huống đó cũng nên có người vì mọi người mạo hiểm, chỉ là hắn trùng hợp tại vị trí thứ hai trên thôi. Thế là, cái này đáng thương ác ma cứ như vậy bắt đầu bỏ, hắn một bên vươn tay ra, một bên trong đầu cầu nguyện. Cầu nguyện ma pháp chi thần có thể phù hộ hắn, để hắn an toàn đến đường đi một bên khác. Tốt à, giờ này khắc này, ma pháp chi thần hiện tại đã bận không qua nổi, bởi vì có rất rất nhiều người ngay tại hướng hắn cầu nguyện. Làm cái này đáng thương ác ma lần thứ hai vươn cánh tay thời điểm, một viên đạn lại một lần nữa vô tình bay tới, đánh trúng bờ vai của hắn. Đạn kia đánh nát xương bả vai của hắn, mang theo huyết nhục khắc vào một bên đường đất. Máu tươi đen ngòm vẩy ra ra. Nương theo lấy tên tân binh này kêu thảm. Hắn đang dẫn dụ chúng ta ra ngoài tựa ở góc tường ác ma lão binh đè xuống bên người một cái xúc động chiến hữu, nhìn xem cái kia tại đầu đường rẽ rùa đồng bạn, lạnh lùng nói, chúng ta đi đem hắn tìm ra nói xong, tên lão binh này quay đầu đi, đổi một cái phương hướng, chui vào một đầu không đáng chú ý trong hẻm nhỏ. Một đường đi theo lão binh người lính mới kia nhíu mày một cái. Mang theo trường kiếm đi theo lão binh bộ pháp còn có hai ác ma nhìn một chút cái kia trên đường phố dãy rủa thương binh, QNZ bước nhanh đi vào lão binh biến mất cửa ngõ. Còn lại ác ma không hề động, bọn hắn đều chỉ là nhìn xem đầu đường ác ma kia tân binh, nhìn xem máu tươi đen ngòm dọc theo quần áo của hắn chạy xuôi, tại đường đất trên chậm rãi khuyết tán. Mà theo thời gian trôi qua, cái này đáng thương tân binh động tác càng ngày càng chậm chạp, QNZ càng ngày càng khó lấy phát hiện. Nếu như cẩn thận nhìn, còn có thể phát hiện cái này đáng thương thương binh còn có hô hấp, có thế trừ hô hấp, hắn đã không có động tác khác. Một bên khác, mang theo trường kiếm ác ma lão binh, bước nhanh chạy qua hai cái quảng trường về sau, tựa vào nghiêng về một bên sập hơn phân nửa trên vách tường. Hắn cho sau lưng ba cái ác ma binh sĩ làm một cái an tĩnh thủ thế, sau đó quan sát một chút chung quanh địa hình. Nhìn thấy cái kia tầng hai lầu nhỏ sao, cái kia đáng chết nhân loại rất có thể liền ở chỗ đó ẩn thân, chúng ta chỗ sung yếu đi lên lầu hai, bất quá quá trình này rất nguy hiểm. Người nào đi cái thứ nhất, lao binh chỉ cách đó không xa cái kia đổ sụp đến chỉ còn lại hai tầng ma pháp tháp di tích, thấp giọng nói. Ta đi, ta muốn rút ra hắn ruột, sau đó dùng đầu kia ruột ghìm chết hắn, một cái ác ma nghiến răng nghiến lợi, muốn là đồng bạn của mình báo thù. Cái kia nằm tại giữa lộ ác ma thương binh, là ác ma này hảo bằng hữu, hiện tại phẫn nộ đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn, đến mức để hắn ngay cả sợ hãi đều quên. Cái này phẫn nộ ác ma mang theo tràn đầy vết dỉ trường kiếm, bước ra chỗ ngoặt, dán lên cái này sụp đổ hơn phân nửa ma pháp tháp. Hắn vòng qua pha tạp vách tường, dẫm lên ngã trên mặt đất tấm ván gỗ cửa phòng, vọt vào nhà này còn thừa lại hai tầng gian phòng. Không có người nhìn thấy, tại cước bộ của hắn bước vào gian phòng một sát na, cửa phòng nơi hẻo lánh mấy cái nhìn tùy ý tản mát gạch đá trong khe hở, một cái trang bị bắn ra hồng quang bị mù bàn chân của hắn cắt đứt. Ngay tại lầu 2 phong tỏa toàn bộ đường đi, nhân loại đa nhờ Len ở tiểu tổ, phụ trách vọng cùng yểm hộ phó xạ thủ trên cánh tay mang theo trang bị đột nhiên chấn động lên. Có người xâm lấn động tác trôi chạy buông xuống rộng sừng kính viễn vọng, phó xạ thủ bưng lên mình ạ xuất phần, canh giữ ở cạnh cửa, bốn cái trước giải quyết mấy cái, không phải sẽ rất phiền phức, tay bắn tỉa cũng không quay đầu lại, đối đồng bạn của mình nói. Minh bạch phó xạ thủ tại tay mình trên cổ tay mang theo trang bị bảng điều khiển trên nhẹ nhàng lướt đi hai lần, dưới lầu dự đoán bố trí tốt quỷ lôi liền nổ tung. Đất rung núi chuyển, phó xạ thủ cảm giác được chân mình xuống lầu tấm loại kia để người khẩn trương lung lay sắp đổ. Nhà này công trình kiến trúc thật lúc nào cũng có thể sụp đổ, dù là cái này phó xạ thủ khởi động vẹn vẹn chỉ là một viên mảnh vỡ sát thương quỷ lôi mà thôi.